Thần y tiểu vương phi, chương 13 trừng phạt Ngụy Tử Phong 2, góc truyện audio.com, bị bắt trong bao tải, Bạch Thiên Hoan chỉ cảm thấy rất khó chịu, nàng bị người ta khiêng, đến một nơi không xa rồi đặt xuống, bên tai truyền đến một đoạn đối thoại. Người đã bắt tới rồi sao? Giọng nói hơi mang theo vài phần uy nghiêm, có vẻ là giọng của lão đại bọn họ. Đã bắt tới rồi, dứt lời trước mắt Bạch Thiên Hoan bỗng nhiên sáng rõ, bao tải trên người, nàng bị lấy xuống, bốn phía xung quanh có hơn 10 hắc y nam tử đang đứng, người nói chuyện đầu tiên chính là một gã đầu chọc đang đứng trước mặt nàng. Gã đầu chọc vừa thấy mặt Bạch Thiên Hoan thì hai mắt không che giấu vẻ thưởng thức đối với dung mạo nàng, huýt sáo khen. Thật là mỹ nhân xinh đẹp, một người trong đó vừa định tới gần Bạch Thiên Hoan, nàng liền gọn gàng. Ném hắn qua vai, khiến người đó ngã xa hơn mấy thước. Những người còn lại ai nấy đều đề phòng nhìn chằm chằm Bạch Thiên Hoan. Đôi mắt Bạch Thiên Hoan nheo lại, lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra mấy cây ngân châm. Nàng tuy karate và tán đả đều giỏi nhưng bên cạnh còn có một hạ nguyên, hoán mà trong tay nàng chỉ có 10 cây ngân châm, trước mắt lại có hơn 10 người, nếu ứng phó e rằng sẽ rất tốn sức. Quang ca, đàn chủ nhất định sẽ thích mỹ nhân này, không bằng chúng ta bắt nàng ta về thế nào? Gã đầu chọc nhìn ánh mắt ngạo nghễ cương quyết như dã thú của Bạch Thiên Hoan. Ý kiến này không tệ, hạ nguyên hoán tung bao tải trên người ra ung dung bước về trước hai, bước đè tay cầm ngân châm của Bạch Thiên Hoan lại, đôi mắt hứng thú, nhìn vào mặt của gã đầu chọc. Gã đầu chọc sau khi nhìn thấy mặt của hạ nguyên hoán thì đôi. Mắt hoảng sợ trừng lớn, sao? Sao lại là ngài ấy? Ngài. Gã đầu chọc căng thẳng nửa chữ cũng nói không nên lời, không chỉ giọng nói mà cả cơ thể cũng run rẩy theo. Là ai sai khiến các ngươi? Hạ Nguyên Hoán sờ sờ mũi, giống như vô ý hỏi một câu nhưng ánh mắt lại lạnh lùng và sắc bén. Gã đầu chọc khép hai chân lại, cung kính cúi đầu đáp. Là thế tử gia cung thân vương phủ, đàn chủ trước kia thiếu ngài ấy một ân tình nên đặc biệt phái chúng thuộc hạ tới đây, chúng thuộc hạ không biết người phải giết là. Là, quả nhiên là hắn, Hạ Nguyên Hoán thổi thổi bụi trên mờ u bàn tay, gỡ một cọng rơm trên đỉnh đầu ngậm trong miệng. Các ngươi bắt lầm người, đi nơi khác đi. Dạ, như kỳ tích gã đầu chọc dẫn mọi người rút lui. Bạch Thiên Hoan thu ngân châm về, híp mắt tò mò nhìn chằm chằm gương mặt. Đều cáng của Hạng Nguyên Hoán, ngươi là ai, bọn họ tại sao bỗng dưng tha cho chúng ta? Hạng Nguyên Hoán cười càng đều cáng hơn, nháy nháy mắt trêu đùa nàng. Sao, nàng đến bây giờ vẫn không biết ta là ai? Hắn không muốn nói nàng cũng lười hỏi tiếp, có điều, người muốn giết bọn họ là Ngụy Tử Phong. Nhớ thời điểm vừa xảy ra hỏa hoạn, nàng từng liếc thấy gương mặt Ngụy Tử Phong trong tiểu lâu đối diện. Chuyện trước kia, nàng đã định cứ thế cho qua, nhưng hắn đắc tội nàng thế này thì đừng trách nàng không khách sáo. Một khắc sau, ở chỗ thân vương đối diện tiểu lâu bị hỏa hoạn truyền ra một tiếng kêu sợ hãi. Người đâu mau tới đây, Ngụy Thế Tử sắp không xong rồi. Một người cải trang thành gã sai và thoạt nhìn hơi tuấn tú lặng lẽ ra khỏi tiểu lâu. Trong tiểu lâu có hai kẻ mang dáng dấp thị vệ đuổi theo, gã sai vặt. Lập tức tăng nhanh tốc độ rời đi, vừa rẽ vào khúc quanh cổ tay gã sai vặt liền bị người ta kéo đi, ngay sau đó, miệng hắn bị bịt lại, đẩy vào góc tường, lưng hắn lập tức đặt trên lồng ngực của đối phương. Hắn theo bản năng muốn tránh thoát thì sau tai nóng lên, truyền đến một tiếng nhắc nhở trầm thấp. Đừng động đậy, cách trương,